Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, Chương 610, Thế giới hai chữ. Chỉ có vạn giới chi địa có thể có được. Đột nhiên xuất hiện một câu, để Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người cũng không khỏi trong lòng run lên. Sau đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ do dự. Sau cùng, vẫn là Phượng Cửu Tiêu đứng lên, cung kính nói, chủ nhân, đến bây giờ đều không có Tả Hoa Yên tin tức, ngài thì không lo lắng sao? Nghe vậy, Long Băng Giao một trái tim cũng là không khỏi rung động run một cái. Mặc dù nói các nàng hai cùng tổ hồ Tà Hoa Yên thời gian chung đụng không dài, nhưng muốn không phải lúc trước Tà Hoa Yên những lời kia, hai người bọn họ cũng sẽ không triệt để giác ngộ, dứt khoát quyết nhiên theo Sở Lăng Tiêu đi vào vạn giới chi địa. Bây giờ hai người bọn họ tu vi sớm đã đạt đến trung cực chi cảnh, tiến thêm một bước liền có thể bước vào tổ cấp. Đối cho các nàng hai mà nói, Tà Hoa Yên cái này yêu mị đến cực hạn nữ nhân, lúc trước liền đã khủng bố như vậy, bây giờ thật không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào, có thể vạn giới chi địa đều trở về đến chánh thức thế giới. Nhưng thủy chung không thấy Tà Hoa Yên bóng người. Lúc trước hai người bọn họ cùng đối phương cùng nhau đi ra luân hồi trung cực cổ lộ về sau, liền mỗi người đều bị một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt mang đi. Về sau, các nàng một cái đi Cổ Long tộc, một cái đi Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc, duy chỉ có Tà Hoa Yên. Cái này tất cả điểm tựa thế giới đều một lần nữa cùng vạn giới chi địa hòa làm một thể. Thế mà Tà Hoa Yên lại giống như là đá chìm đáy biển, bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, một chút tung tích không có. Chỉ bất quá, bây giờ các nàng lại có một đầu manh mối, cũng là không biết có phải hay không là Tà Hoa Yên. Sở Lăng Tiêu không có ở đây trong khoảng thời gian này, có mấy cái theo điểm tựa thế giới mà đến thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm, nói đến tại một chỗ điểm tựa thế giới, có người từng ở một tòa thế gia đại tộc trong phủ đệ, nhìn thấy một cái bị tỏa liên cầm cố lại cửu vĩ màu đỏ hồ ly. Chỉ là có một chút các nàng không xác thực tin. Các nàng nhớ rõ ràng, lúc trước Tà Hoa Yên theo vũ trụ thâm uyên chỗ sâu bị phóng xuất ra về sau, liền đã khôi phục được 10 đuôi. Nếu là cái kia con hồ ly thật là Tà Hoa Yên, có thể tại sao lại thành cửu vĩ chủ nhân? Trầm mặc, trầm mặc. Sở Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng vào lúc này, không khỏi ở giữa, hắn thâm thúy vô cùng ánh mắt, đột nhiên lóe qua một tia tịch mịch, tựa hồ ngay một khắc này, liền rất nhanh, tìm được Tà Hoa Yên bây giờ. Người ở chỗ nào, đi thôi, cũng là thời điểm, đem nàng tiếp trở về. Sau một khắc, vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu liền từ trên ghế ngồi đứng lên, chỗ lấy lâu như vậy không có đem Tà Hoa Yên tìm trở về, chỉ là bởi vì Tà Hoa Yên thiên tư, muốn so hiện nay cái này vạn giới chi địa bất luận là một tu sĩ nào thiên tư đều cao hơn. Tổ hồ Tà Hoa Yên, bây giờ trong thiên địa này cái thứ nhất 10 đuôi hồ ly, muốn không phải vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên, nơi này có quỷ dị trật tự chấn áp hết thảy, nếu không, lúc trước Tà Hoa Yên cũng không phải là chỉ là một cái đại tôn thần, mà chính là đã sớm bước vào đến trung cực chi cảnh. Tu sĩ có suy cho cùng số lượng, mà 10 đuôi, nhưng là đúng nên âm dương ngũ hành, thập toàn thập mỹ, có thể nói đạt tới 10 đuôi, cũng đã đem tu sĩ hết thảy đều đã tu cho tới cực cảnh. Chỉ kém một cái cơ duyên, liền có thể bước vào so trước kia cường đại mấy chục lần cảnh giới. Mà cái này thập toàn thập mỹ số lượng, nhìn chung bây giờ vạn giới chi địa cũng chỉ có Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ. Cũng chính là từ khi vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh vào vô tận thâm uyên về sau, đản sinh ra cái thứ nhất cửu tiêu thiên huyền hồ gạch dưới gạch dưới gạch dưới tổ hồ tà hoa yên. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ cũng không khỏi sững sờ, tùy theo liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Xem ra trong lòng chủ nhân đã sớm kế hoạch tốt đến hết thảy. Các nàng ngược lại là lắm mồm, lập tức hai nữ liền rất cung kính đi tới Sở Lăng Tiêu bên người. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu chân hạ một đạo hào quang óng ánh dâng lên trong nháy mắt, ba người cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Mênh mông vạn giới chi địa, cạnh ngoài không gian, bây giờ đã có 12 tòa điểm tựa thế giới lơ lửng ở bên ngoài. Luận diện tích, căn bản không phải bát đại dị vực thế giới, 12 vũ trụ có thể so sánh cùng nhau. Cho dù là chưa trở về chánh thức thế giới vạn giới chi địa, cùng bên trong bất luận cái gì một tòa cùng so sánh, đều kém hơn một chút. Cái này 12 tòa điểm tựa thế giới, đã từng càng là vạn giới chi địa, có thể thừa ngự chư thiên, trọng yếu nhất căn cơ một trong. Mặc dù cùng là tổ địa cấp thế lực, nhưng vô luận là hạo hãn tổ địa, vẫn là nơi khác, đơn độc sách đi ra, đều không thể cùng vạn giới chi địa đánh đồng. Bởi vì bọn họ, căn bản không có như vạn giới chi địa như vậy trọng dày nội tình. Có chỉ là vô số viên tinh cầu, căn bản còn không thể xưng là thế giới hai chữ. Mà không nói trước 12 tòa điểm tựa thế giới, chính là 12 vũ trụ, bát đại dị vực thế giới, trong đó thai nghén mà thành tinh cầu, liền đã vô số kể. Tùy tiện một cái lấy ra, đều bù đắp được một phương tổ địa cấp thế lực, một nửa tinh cầu số lượng, huống chi 12 tòa điểm tựa thế giới, so 12 vũ trụ, bát đại dị vực thế giới cùng nhau, đều còn nhiều hơn ra gấp trăm lần nhiều. Phải biết, cái này cũng chỉ là một tòa điểm tựa thế giới. Có thể tưởng tượng, vạn giới chi địa, có nội tình, thâm hậu bao nhiêu, tinh cầu là cái gì nó có thể dựng dục ra vô số sinh mệnh. Thế giới lại là cái gì nó có thể cho vô số sinh mệnh đạt được ma luyện, làm cho từng bước một mạnh lên. Mà vạn giới chi địa muốn so bất luận cái gì một tòa tổ địa cấp thế lực, cũng còn muốn nắm giữ bực này tư bản. Đây cũng là vì cái gì năm đó vạn giới chi địa có thể thừa ngự chư thiên nguyên nhân. Chỉ tiếc, năm đó vạn giới chi địa chỉ bằng mượn phần này nội tình đạt đến thừa ngự chư thiên cấp độ, lại còn xa xa không có đạt tới bao trùm chư thiên tổ địa tầng thứ. Bằng không cũng sẽ không bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh trở tay không kịp, cho nên rơi xuống vô tận thâm uyên. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, đồng dạng, nhiều mặt tổ địa cấp thế lực chính là kiêng kỵ điểm ấy, mới quyết định liên thủ vây công toàn bộ vạn giới chi địa. Bởi vì lại bỏ mặc vạn giới chi địa như vậy đi xuống, một ngày nào đó vạn giới chi địa sẽ thành chư thiên chi vương, đến lúc đó tổ địa cấp thế lực cũng sẽ thành như tinh cầu đồng dạng, biến thành vạn giới chi địa phụ thuộc phẩm. Nhưng có một chút là đến bây giờ nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đều cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Năm đó vì lấy tuyệt hậu hoạn, bọn họ thật muốn liên thủ đem chọn cái vạn giới chi địa phá hủy hầu như không còn. Nhưng cũng chính là bởi vì vạn giới chi địa nhất đại quỷ dị chỗ, xứ bất luận cái gì cấp bậc cường giả đều không thể nào làm được. Đó chính là càng mạnh tiếp cận vạn giới chi địa, cái kia vạn giới chi địa liền sẽ thay đổi to lớn hơn, vô hạn tăng trưởng, căn bản vượt ra khỏi thực lực phạm vi. Bằng không cũng sẽ không làm qua loa. Cứ tính như vậy, đến mức 12 tòa điểm tựa thế giới càng là như vậy. Giờ phút này, Sở Lăng Tiêu mang theo Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ sừng sững tại vạn giới chi địa không gian cạnh ngoài. Bốn phía 12 tòa điểm tựa thế giới tản ra cùng vạn giới chi địa đồng dạng thần thánh quang mang, nhưng đây cũng là vạn giới chi địa. Trở về đến chánh thức thế giới về sau, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ, lần thứ nhất nhìn đến thế giới bên ngoài, không khỏi trực giác đến thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Vạn giới chi địa phía dưới vô số sáng chói tinh cầu lơ lửng tại cái kia. Mà vạn giới chi địa, tựa như là những tinh cầu này chủ nhân, sừng sững tại phía trên. Chủ nhân, ta nghe những cái kia điểm tựa thế giới thế hệ trẻ tuổi nói qua. Bọn họ thấy qua cái kia cửu vĩ màu đỏ hồ ly. Ngay tại cái này thứ 8 tòa điểm tựa thế giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.